Lão Trượng cùng tiểu thư hẳn là người của Diệp gia đi. Lăng Tiếu rất trực tiếp hỏi. Vi Lâm Nghiệp khẽ gật đầu. Những thứ này ngược lại không cần giấu giếm cái gì, bất quá trong lòng của lão cũng là hơi có một chút tâm tư khác. Tiểu ca muốn tiến đến trung vực mở mang kiến thức, vậy sau khi đi qua ma huyết vực, không bằng đến Diệp gia thành của chúng ta đi. Lấy thực lực của các ngươi, Diệp gia sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất kỳ thế lực lớn nào, đối với một chút tán tu cường đại đều sẽ cố gắng níu kéo lấy, mở rộng thế lực của mình. Bởi vì trung vực có rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng cần phải cướp đoạt. Nếu như không có thực lực cường ngạnh, vậy chỉ có thể uống gió Tây Bắc rồi. Ha ha, đợi xuyên qua huyết ma vực rồi nói sau. Lăng Tiếu tránh mà không đáp. Hắn cũng không tính toán dựa vào bất kỳ thế lực nào mà sống đâu. Cũng tốt, chuyện này nhanh chóng cũng không được. Lão giả so đôi bàn tay nói. Lúc này Lăng Tiếu lại hỏi. Lão Trượng, người có nghe qua Minh Thủy Môn hay không? Tìm kiếm Vân Mộng Kỳ là chuyện quan trọng hạng nhất của Lăng Tiếu, cho nên hắn phải nghe cho rõ ngọn ngành của Minh Thủy Môn này, ngày sau thuận tiện tìm nàng. Minh Thủy Môn. Vi Lâm Nghiệp trầm tư một chút, tiếp theo lắc đầu nói. Thật giống như đã nghe qua ở đâu, chỉ là thời gian ngắn, nghĩ không ra. Lăng Tiếu không khỏi có chút thất vọng, hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ Minh Thủy Môn là một tiểu tông phái? Nếu như là như vậy mà nói, muốn tìm Mộng Kỳ không phải là như mò kim đáy biển sao? Tiểu ca, muốn tìm Minh Thủy Môn làm gì? Vi Lâm Nghiệp hỏi lão thầm nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi đầu nhập vào Minh Thủy Môn? Lăng Tiếu mỉm cười. Ta có một bằng hữu bái một gã trưởng lão Minh Thủy Môn làm sư phụ. Ta muốn đi qua xem nàng một chút mà thôi. Thì ra là như vậy. Vi Lâm Nghiệp đáp một tiếng, tiếp theo còn nói. Tiểu ca không cần phải lo lắng, chỉ cần các người hộ tống chúng ta xuyên qua ma huyệt vực. Sau khi trở về gia tộc, cha tìm một chút điển tịch mới có thể tìm được tài liệu về Minh Thủy Môn. Đến lúc đó sẽ nói cho các người biết là được. Lăng Tiếu mừng rỡ lập tức đáp. Yên tâm đi, nhất định sẽ hộ tống các người đến Diệp Gia Thành mới thôi. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu cùng Vi Lâm Nghiệp hàn huyên đến vui vẻ, Diệp Thủy Thanh bên kia cùng mấy người phụ nhân của Lăng Tiếu hàn huyên đến nhiệt tình. Bất quá cô nàng thỉnh thoảng liền đối với chúng nữ kích bác Lăng Tiếu không tốt, còn nói nhà của nàng rất tốt, nếu như chúng nữ nguyện ý, có thể cùng nhau ở lại nhà nàng, làm tỉ muội của nàng. Chỉ là mỗi lần nàng vừa nói xấu Lăng Tiếu, những chúng nữ đều sẽ mất hứng, thậm chí mỗi lần đều không để ý đến nàng. Điều này làm cho Diệp Thủy Thanh rất là buồn bực, nàng ở trong lòng thầm nghĩ. Nam nhân hoa tâm vô tình này có cái gì tốt, làm sao so được với ca ca của ta, nếu như các nàng đều làm đại tẩu của ta thì mới tốt. Đối với khích bác ly gián của mình thất bại, Diệp Thủy Thanh cũng không tiếp tục tự đòi không vui nữa, nàng cùng chúng nữ tán gẫu một chút chuyện lý thú thường ngày. Đoàn người liên tiếp chạy 5 ngày đường, dọc theo con đường này cũng không phát gì chịu gì ngoài ý muốn. Chỉ là thỉnh thoảng gặp gỡ một chút thương lữ cùng lính đánh thuê tới lui ở đây. Bọn họ thấy trong đoàn người Lăng Tiếu có mấy là mỹ nữ, đều bị hấp dẫn đến chảy nước miếng. Nhưng bọn họ cũng biết thực lực đoàn người của Lăng Tiếu cực kỳ mạnh mẽ, cũng không có người nào dám tiến đến khiêu khích. Càng theo lúc càng xâm nhập vào, Lăng Tiếu cảm ứng được khí tức của linh thú bốn phía cũng càng ngày càng mạnh, mọi người cũng càng thêm cảnh giác. Tuy nói con đường này có rất ít linh thú thường tới lui tập kích, nhưng mà có đôi khi cũng có ngoài ý muốn. Ban đêm một lần nữa phủ xuống, ánh trăng lần nữa hiện ra. Giữa rừng tùng lâm, phảng phất phủ thêm một tấm lụa mỏng thần bí, lộ ra vẻ duy mỹ vô cùng. Nhưng mà dưới bóng đêm duy mỹ nơi này lại kèm theo từng đợt tiếng giống giận của Lăng Tiếu. Đám người Lăng Tiếu vừa muốn nghỉ ngơi, sau khi nghe đến được tiếng thú giống giận này lập tức tụ tập lại với nhau. Lúc này, có hai người từ đêm tối bên kia vội vàng chạy ra. Ở phía sau bọn họ còn đuổi theo một đầu linh thú khổng lồ. Rõ ràng kia là một đầu ngũ giai cao cấp linh thú, Xích Quyển Vân Hổ, thuộc về linh thú hỏa thuộc tính, cực kỳ hung mãnh háo chiến. Bất quá, nó cũng là sẽ rất ít khi chủ động công kích nhân loại. Chỉ là không biết hai người kia có phải trộm linh thảo của nó thủ hộ hay không, chọc tới nó tức giận như thế. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó chạy nhanh như gió lửa, đến mức đều cây cối đều bị nó chấn oanh đến đập xuống. Hai người kia vừa thấy được Lăng Tiếu, lập tức hướng bọn hắn chạy tới. Không cần phải hỏi, bọn họ tính toán lợi dụng đám người Lăng Tiếu thoát khỏi Xích Quyền Vân Hồ dây dưa. Hai người này cũng là lớn mật, thực lực chỉ là vương giai, lại dám đi ruốt râu hùm của Xích Quyền Vân Hồ, thật đúng là không muốn sống nữa rồi. Hống! Xích Quyền Vân Hồ giống lớn một tiếng, chấn đến lá cây xung quanh đều điên cuồng rụng xuống. Hai người kia cơ hồ bị dọa đến chân cũng mềm nhũn xuống, một người trong đó lên tiếng. Cứu mạng à! Đáng chết, bọn họ sao chạy tới bên này? Độc Hà Tử lập tức chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ đón đỡ Xích Quyền Vân Hồ kia rồi. Tất cả mọi người đều lui ra phía sau cho ta. Lăng Tiếu kêu to nói. Phần lớn mọi người vội vàng lui ra bên người Lăng Tiếu, mà tàn báo bại gia tử cùng Đồng Hạt Tử thì che trước người của Lăng Tiếu. Lấy thực lực của bọn họ thật cũng không sợ Xích Quyền Vân Hồ này. Mạng của hai người kia không tốt như vậy, bọn họ còn chưa chạy đến trước đám người Lăng Tiếu đã bị hỏa diễm từ trong miệng của Xích Quyền Vân Hồ phun ra bao phủ bên trong, đều là đốt cháy lên. Hai người không ngừng kêu rên lăn lộn, cuối cùng chết trước mặt mọi người. Hai người chết đi tựa hồ không thể để cho Xích Quyền Vân Hồ nguôi giận, nó lại hướng về phía đám người của Lăng Tiếu phát khởi công kích. Xích Quyền Vân Hồ là vương giả trong rừng rậm, nó đối với nhân loại luôn luôn khinh thường, sẽ rất ít khi chủ động công kích nhân loại. Hai người kia nhất định là làm chuyện gì chọc giận tới nó mới để cho nó căm tức như thế. Hai người kia bị nó giết chết lại còn tính toán công kích đám người Lăng Tiếu. Nó cho là đám người Lăng Tiếu nhất định cùng với hai người kia vừa rồi là đồng bạn. Hống! Xích Quyền Vân Hổ gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ hướng Lăng Tiếu phía trước bổ nhào qua. Toàn thân của nó liệt hỏa hừng hực chiếu rọi đến bốn phía đều trở nên đỏ bừng lên. Thiếu gia, người lui về phía sau, để ta đối phó nó. Độc Hoa Tử xông lên phía trước che trước người của Lăng Tiếu chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà có hai đạo nhân ảnh so với hắn còn nhanh hơn. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Xích Quyền Vân Hồ kia giống như đạn pháo bay rất xa, thân thể của nó hung hăng nện trên những thụ mộc kia, ngã ép mấy chục gối thụ bậc đại thụ. Lại dám đụng đến lão đại của ta, ta tiêu diệt người. Xuất thủ đem Xích Quyền Vân Hồ đánh bay, rõ ràng là bại gia tử. Tàn báo ở một bên thì cũng bị sợ hết hồn, những người khác cũng càng là kinh hãi. Bọn họ đều không biết Lăng Tiếu đột nhiên nhiều ra một cái tiểu đệ này ở đâu. Nhưng mà từ lúc trước giết người của huyết già dòng minh đoàn, bọn họ cũng hiểu biết hắn rất lợi hại. Nhưng bọn họ không nghĩ rằng so với ngũ giai cao cấp linh thú còn muốn kinh khủng hơn. Đây chính là tương đương với nhân loại đẳng cấp địa hoàng. Cao cấp địa hoàng ở Tây Bắc hoặc Nam Vực đã có thể hùng bá một phương rồi, nhưng lại không ngăn cản được một quyền của bại gia tử. Có thể tưởng tượng được thực lực bại gia tử mạnh như thế nào rồi. Bại gia tử không nói hai lời, đuổi theo Xích Quyền Vân Hồ muốn chạy trốn kia. Song quyền thật nhìn gầy nhỏ lại hàm chứa năng lượng kinh khủng. Liên tục đánh lên hai quyền, Xích Quyền Vân Hồ tựa như một đầu hổ đang hấp hối, không còn bộ dáng uy phong lẫm lẫm như mới vừa rồi. Trong lòng Tàn Báo đều run lên rồi, hắn thật sự không rõ thiếu gia vì sao có thể thu được tiểu đệ lợi hại như thế. Trong lúc mơ hồ đối với Lăng Tiếu càng thêm kính sợ vài phần. Nếu như thực lực của Lăng Tiếu so với hắn lợi hại hơn, có thể thu dụng loại tiểu đệ này, hắn cảm thấy là đương nhiên, nhưng Lăng Tiếu chỉ là cao cấp vương giai, nhưng mỗi lần ra ngoài đều ngoài ý liệu của mọi người. Giống như Độc Hà Tử, Thái Hà Nguyệt cùng Phượng Tiêm Vận kia, người nào không so với thiếu gia mạnh hơn, nhưng ai cũng cam tâm tình nguyện đi theo ở bên cạnh thiếu gia. Chỉ có thể nói Lăng Tiếu có nhân cách mị lực để cho người khác khó có thể kháng cự, mới có thể làm cho bọn họ tử tâm mà đi theo. Trong lòng Tàn Báo lặng lẽ phát sinh thay đổi. Có lẽ hắn là một chủ nhân đáng giá để ta cả đời đi theo đi. Đã từng là một đời ma môn bá chủ, cuối cùng cam tâm tình nguyện nhận thức Lăng Tiếu là chủ. Lăng Tiếu nếu có một nửa hồn lực của hắn, lập tức có thể cảm ứng được biến hóa vi diệu của Tàn Báo, lộ ra một nụ cười không dễ phát giác. Song trừ Tàn Báo ra, Độc Hà Tử cũng lần nữa cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Hắn cảm giác mình ngay cả vị trí người hầu cũng nhận lấy trùng kích nghiêm trọng. Theo các cao thủ bên cạnh Lăng Tiếu càng lúc càng nhiều, vậy tác dụng của hắn cũng càng ngày càng nhỏ. Vạn nhất có một ngày thiếu gia lại nhặt hắn thì làm sao bây giờ? Trừ hai người bọn họ ra còn có đám người, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cũng giống như bọn họ, đều phát hiện thực lực của mình thật sự quá yếu, một chỗ cảm giác nguy cơ như sinh tử hiện ra. Bọn họ đều là nắm chặt quyền đầu, ở trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên, tuyệt đối không làm người kém cỏi nhất bên cạnh thiếu gia. Bại gia tử, vô ý xuất thủ, lại là vô hình chung để cho thuộc hạ của Lăng Tiếu tạo thành một loại áp lực để cho bọn họ không ngừng vươn lên, một loại áp lực để cho bọn họ sợ bị đào thải. Đang ở thời điểm bại gia tử muốn đem Xích Quyền Vân Hổ giết chết, Lăng Tiếu gọi hắn lại. Từ từ, đừng giết nó. Bại gia tử không hiểu, để xuống quyền đầu nhìn Lăng Tiếu nói. Ê, lão đại, dù nó lại có tác dụng gì, ta muốn ăn nó đi. Lăng Tiếu hướng hắn khoát tay áo tiếp theo quát to. Cuồng Hổ ở đâu? Lý Cuồng Hổ từ phía sau nhanh chóng ra ngoài một chân quỳ xuống đáp. Cuồng Hổ ở đây. Trước đây Lăng Tiếu cũng không cần bọn họ quỳ lễ, mà Lý Cuồng Hổ nhưng bây giờ là quỳ lễ. Có thể thấy được lòng kính sợ của hắn đối với Lăng Tiếu đã trở nên càng ngày càng lớn rồi. Ai kêu người quỳ, đứng lên cho ta. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày. Lăng Tiếu nhưng không thích một bộ cảm giác đứng yên trên vạn người. Hắn thích cùng người của mình hòa đồng, chủ tớ đều có thể trở thành bằng hữu cùng huynh đệ. Vâng, thiếu gia. Lý Quang Hổ lập tức đáp ứng một tiếng, lập tức đứng thẳng người lên như một cây trường thương. Người có muốn nói hay không? Lăng Tiếu chỉ vào Xích Quyển Vân Hổ nói. Lý Quang Hổ cả người run lên, trong mắt hổ lộ vẻ kích động nói. Muốn. Tốt. Vậy bây giờ nó là của ngươi. Từ từ, để cho nó nhận thức Cuồng Hổ làm chủ đi. Lăng Tiếu rất dứt khoát nói. Đa tạ thiếu gia. Lý Cuồng Hổ lần nữa muốn quỳ xuống cảm ơn, nhưng Lăng Tiếu là trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Không cho phép trước mặt ta lại làm quỳ lễ. Lý Cuồng Hổ không có tiếp tục kiên trì. Hắn biết Lăng Tiếu từ trước đến giờ là một người nói một không hai. Thời điểm Lý Quang Hổ đang muốn để cho Xích Quyền Vân Hổ nhận chủ, bại gia tử có chút bất mãn nói. Ê, lão đại, muốn cũng lại đổ bỏ đi này làm gì? Nếu như người muốn cao cấp hơn, ta có thể hồi tộc đem bọn họ triệu hoán ra. Lăng Tiếu tự nhiên biết bại gia tử nói là cái gì, nhưng hắn lại không thể tiếp nhận mà nhẹ nhàng lắc đầu. Bại gia tử không có kiên trì, cho nên đối với Xích Quyền Vân Hổ sắp chết đá hai chân, khiến nó đem thú đan phun ra. Độc Ưng Lãnh Xà cùng với bát đại tướng đều với Lý Cuồng Hổ ném đi ánh mắt hâm mộ. Bọn họ đều không có hộ thân linh thú, bọn họ cũng sớm muốn nàng phục một đầu rồi. Nhưng mà trong lúc nhất thời không tìm được thuộc tính thích hợp với chính mình, cho dù tìm được thuộc tính thích hợp thì đẳng cấp lại là không đối xứng. Thực lực hiện tại của Lý Cuồng Hổ là trung cấp vương giai, có một đầu ngũ giai cao cấp Xích Quyển Vân Hổ. Ở trong mắt họ quả nhiên là bánh từ trên trời rớt xuống. Đổi lại là người nào cũng sẽ không cự tuyệt linh thú này. Mà hết thảy đây là thiếu gia cho bọn hắn ban thưởng. Họ chỉ biết cái gọi là có đi theo thiếu gia. Tương lai của họ tuyệt đối có thể đi được xa hơn. Vi Lâm Nghiệp cùng Diệp Thủy Thanh ở một bên cũng đều nhìn trong mắt. Ấn tượng bọn họ đối với Lăng Tiếu gia tăng thêm một phần. Vi Lâm Nghiệp là thưởng thức thuần túy. Lại cảm giác Diệp gia muốn lôi kéo loại người trẻ tuổi. Trời sinh lãnh tụ như thế tựa hồ không quá mức thực tế. Mà Diệp Thủy Thanh lại cho rằng những gì Lăng Tiếu làm là đang cảm ơn, thấy hắn rất dối trá. Lăng Tiếu dĩ nhiên không đếm xỉa tới bọn họ nghĩ cái gì. Lần nữa mang theo mọi người rời đi chỗ này, lựa chọn chỗ yên tĩnh khác nghỉ ngơi. Trải qua đóng quân quả đêm, tất cả mọi người đều rất tự giác tìm kiếm trong cương vị của mình. Đem chúng nữ che chở ở chính giữa nhất để phòng ngừa buổi tối có linh thú gì thường tới lui. Lăng Tiếu biết bọn họ làm như vậy căn bản là vô dụng, bởi vì có bại gia tử ở chỗ này, một khi có linh thú đột kích, bọn họ cũng sẽ trước tiên phát hiện được. Bất quá Lăng Tiếu cũng không đả kích tính tình tích cực của bọn họ. Chỉ có bọn họ thời khắc đều có loại ý thức cảnh giác cao độ này mới có thể ở cuộc sống sau này mà sống được lâu hơn một chút. Lăng Tiếu lựa chọn địa phương an tĩnh ngồi xuống để cho bại gia tử hộ pháp cho hắn. Sau khi hắn ngồi xuống, trong tay nhiều hơn một cốc linh thảo trong suốt như ngọc. Đây là ngũ giai, trung cấp, hồn thảo, Lăng Tiếu ở trong Hoàng Tung Sơn Mạch tìm được. Hiện tại khống thầu kết của hắn đã đem tầng thứ nhất tu luyện đại thành rồi, duy nhất có thể làm đúng là tích lũy tinh thần dịch rồi. Hắn nhiều khi suy nghĩ, nếu như có thể nhận được công pháp tầng sau, thì thật là tốt. Uy lực của khống thần quyết để cho Lăng Tiếu mê say, thủ đoạn thần bí vô hình giết chết địch nhân này là hắn vô cùng thoải mái. Hắn rất bất muốn uy lực sau khi lưỡng giai công pháp kia rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Lăng Tiếu đem cửa động phủ mới khai mở ra bố trí cấm chế trên đó, sau đó lấy ra dược đỉnh, chuẩn bị luyện chế bổ hồn đan. Hắn đã tiến giai ngũ phẩm luyện dược sư gần 2 năm rồi, thu hoạch luyện chế cũng càng ngày càng thành thạo. Chỉ thấy từng gốc linh thảo càng không ngừng bay vút lên trên. Mỗi gốc linh thảo đều tản ra năng lượng ba động tinh khiết nồng đậm. Ở trên bầu trời dược đỉnh tạo thành nhiều bó quang đoàn ngũ sắc rực rỡ, lộ ra vẻ trong sáng duy mỹ vô cùng. Lăng Tiếu rất là thoải mái, đánh phách ra si mị lam hỏa diễm. Hỏa diễm rất là linh động bổ nhào, thiêu ở trong dược đỉnh. Nhiệt độ nóng rực kia nhanh chóng đem linh thảo đến héo rút. Tinh hoa linh thảo nhanh chóng như nước hướng dược đỉnh rơi xuống. Cả người Lăng Tiếu lộ ra vẻ vô cùng chuyên chú, vẻ mặt nhưng lộ ra thần thái thong dong. Độ phù hợp của si mị lam hỏa diễm cùng với hắn càng ngày càng cao. Chỉ cần một ý niệm của Lăng Tiếu, hỏa hầu nồng đậm hoàn toàn có thể khống chế đến cực độ hoàn mỹ. Cũng không lâu lắm, mấy chục cốc linh thảo kia toàn bộ hóa thành hư vô, mà trong dược đỉnh lên nhiều hơn từng đoàn tinh hoa dược kết lại. Lăng Tiếu không chần chờ, một viên thú đan trong tay ném vào trong dược đỉnh. Năng lượng của ngũ giai thú đan rất lớn, rất khô nóng, hơi không cẩn thận sẽ bị tạc đỉnh. Một khi xuất hiện loại tình huống này, dược đỉnh không tốt, tu vi không cao, coi như là luyện dược sư đều muốn bị tạc thành trọng thương hoặc tử vong. Đây cũng là tại sao luyện dược sư càng cao phẩm thì cần tu vi tương đương mới có thể luyện chế. Hai canh giờ đi qua, dược đỉnh trải qua một phiền, nổ tung phiền muộn buồn bực. Sau đó hương đan nồng đậm phiêu tán đi ra ngoài. Lăng Tiếu không cần nhìn cũng biết thành đan rồi, chỉ không biết một lò này có thể ngưng tụ ra bao nhiêu viên đan. Sau khi Lăng Tiếu đợi khói đen tản đi, cuối cùng lấy ra đan dược ở trong dược đỉnh. Hắn vui vẻ nói, hey, lại là một lò luyện thành 3 viên, cuối cùng cũng có chút tiến bộ. Từ sau khi đỉnh hồn nói qua với hắn, muốn luyện chế đan dược thất giai trở xuống, một lò cao nhất có thể ngưng tụ sau 10 viên. Lăng Tiếu vẫn đang cố gắng đem mỗi bước làm đến hoàn mỹ nhất, làm hết sức đem tất cả tinh hoa linh thảo lợi dụng hết. Kỳ thật hắn chỉ có thể một trò luyện chế ra 2 viên ngũ phẩm đan dược, nhưng bây giờ lại nhiều ra một viên, đại biểu hắn hiện tại đã tiến một bước. Lăng Tiếu thu liễm tâm tình hưng phấn, lấy ra một viên bổ hồn đan ném vào trong miệng, sau đó liền ngồi xuống. Một đêm qua đi, phương đông dần dần nhuộm trắng. Lăng Tiếu từ trong động khẩu đi ra, trên mặt không có nửa điểm mệt mỏi, ngược lại lộ ra vẻ càng thêm tinh thần sáng láng rồi. Bổ hồn đan này tuy rằng là đan dược có thể đề cao tinh thần lực, nhưng mà dược tính đan dược mãnh liệt kia của nó vẫn để cho thực lực của Lăng Tiếu tăng cường mấy phần. Hôm nay thực lực của Lăng Tiếu đã ở trong lúc vô tình đạt đến cao cấp vương giai cảnh giới trung thành, mà tinh thần lực của hắn cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Chỉ sợ đều có thể so sánh với tinh thần tức hải của huyền đế, nhưng tinh thần lực của hắn so với huyền đế giai còn muốn cường hãn hơn nhiều lắm. Có lẽ chỉ có luyện dược sư đạt tới thất phẩm đỉnh phong mới có thể so sánh được. Cho nên chỉ cần tu vi thực lực của Lăng Tiếu nâng lên, hắn có thể vững vàng trở thành một gã thất phẩm luyện dược sư được rồi. Huyết ma vực, tùng lâm dày đặc, linh thú tung hoành, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Trên một con đường, hơn 10 người đang đi ở trên đường. Đoàn người này, nam có nữ có, nhìn lên khác với thường nữ, nhưng cũng không phải là dòng binh đoàn. Bọn họ chỉ là lữ khách vội vàng chạy tới trung vực. Đây chính là đoàn người của Lăng Tiếu, bọn họ đi vào huyết ma vực đã hơn 12 ngày rồi, đã đến trung tâm của huyết ma vực. Hai ngày nay bọn họ đã đụng phải 3 đợt công kích của linh thú. Hỏa hoàn thực lực của đoàn người bọn họ cường hãn, những linh thú kia lại thành mục tiêu tôi luyện của đoàn người. Một ngày kia bọn họ đi tới trước một hồ nước. Hồ nước bích lục xanh u, lộ ra vẻ vô cùng tĩnh mịch. Cái bóng của mấy thân cây chung quanh ở trong hồ nước lộ ra vẻ rõ ràng dễ thấy. Phảng phất ở trên mặt hồ nhiều hơn một bức mỹ quyển thiên nhiên tinh khiết, làm cho người ta thoạt nhìn cực kỳ sảng khoái. Sau khi chúng nữ thấy hồ nước, cơ hồ đều muốn hét lên. Đã mấy ngày nay chưa có tắm rửa, thân thể các nàng đều cực kỳ khó chịu. Cái hồ này hôm nay phảng phất như trời cao ban cho, làm cho các nàng cảm thấy tâm tình dị thường sảng khoái. Mọi người ở một bên hồ tìm địa phương che giấu để ngồi xuống. Lăng Tiếu để cho người khác đem một chút thịt linh thú nướng tới ăn. Bại Gia Tử cùng Kim Sắc Lang Vương đích thích nhất là ăn thịt nướng. Thịt còn chưa chín, bọn họ đều đã chảy nước miếng đầm đìa rồi. Mọi người đều là một đường ăn nhiều thịt khô rồi. Trong lúc bất chợt có thịt linh thú nướng, mọi người đều bị gợi lên cơn con trùng thèm ăn. Hai đầu linh thú lớn hơn vài thước, không bao lâu liền toàn bộ bị ăn hết. Bại Gia Tử cùng Kim Sắc Lang Vương, hai tên này liền ăn một nửa con, những người khác thì cũng ăn không ít, Lăng Tiếu ăn được nhiều nhất. Phát hiện ra linh khí khi ăn thịt linh thú phân hóa như cũ không ít, để cho linh thú này tương đối dai cao, để cho trong đan điền hoán tràn đầy một chút ít. Hắn cảm thấy nếu như quanh năm suốt tháng một mực ăn thịt linh thú, không cần tu luyện thì thực lực của hắn cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Ban đêm, mây đỏ trời chiếu xuống mặt hồ quang ba lăn tăn, lộ ra vẻ vô cùng linh động. Phượng Tiêm Vận ngồi bên người Lăng Tiếu thấp giọng nói, Tiếu, chúng ta muốn tắm rửa. Nói xong lời này, gương mặt kiều diễm của Phượng Tiêm Vận hiện lên màu đỏ hồng, giống như là u lan đẹp đẽ, làm cho người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Lăng Tiếu nhân cơ hội đem nàng ôm vào trong ngực, ở trên gương mặt của nàng hôn một chút nói, Hề, tối nay đi, đến lúc đó ta sẽ hộ pháp cho các người tắm rửa. Phượng Tiêm Vận khẽ gật đầu, tiếp theo dựa vào bả vai của Lăng Tiếu xấu xa nói, ta nhớ Thiên Nhi rồi. Nội tâm Lăng Tiếu khẽ run lên, hắn nói, tiền quỷ gây sự kia có cái gì mà nhớ, càng ngày đề đuôi trường người. Kỳ thật hắn ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng cũng rất tưởng nhớ tiểu gia hỏa kia. Hắn cảm thấy tiểu tử kia ngoại trừ gây sự một chút, hoàn toàn kế thừa truyền thống tốt đẹp của hắn. Một chút bộ dáng làm cha cũng không có, Thiên Nhi nhưng là nói người khi dễ hắn không ít đâu. Phượng Tiêm Vận lộ ra một cái tư thái chu môi của tiểu nữ nhân. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Ngọc bất chắc, bất thành khí. Hiện tại hắn quá thông minh, quá cưng chiều hắn mà nói, cũng không biết ngày sau trở thành tiểu ma vương có bộ dáng gì. Người nói lại rất có đạo lý. Tóm lại, đợi ngày sau khi dàn xếp tốt, ta muốn lại có một hài tử. Phượng Tiêm Vận có chút ngượng ngập. Nàng đã nếm được tư vị hạnh phúc của ban đầu làm mẹ rồi, hôm nay nhi tử không thể mang theo bên người, cho nên nàng muốn có hài tử. Nàng cũng Lăng Tiếu tính cách bất đồng, nàng thích cuộc sống an nhàn không tranh quyền thế. Lăng Tiếu cảm nhận được tâm cảnh của Phượng Tiêm Vận, trong lòng không khỏi mềm nhũn ra. Hắn cảm giác có phải mình đối với nữ nhân của mình có yêu cầu quá cao hay không. Hắn nghĩ có lẽ đợi sau khi mình tìm được địa phương để cho các nàng vui vẻ mà sống đi. Cũng không phải mỗi người đều giống như hắn là truy đuổi võ lực tuyệt thế vô song. Phượng Tiêm Vận, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích đều là cái loại tính tình cùng người không tranh giành. Có lẽ không thích hợp tham dự loại cuộc sống đánh giết này. Được rồi, các nàng đều đã là nữ nhân thiện lương. Ta đây liền đem các nàng đều bao nuôi là tốt rồi. Đến lúc đó thu nạp đại lượng cao cấp thị vệ bảo vệ các nàng là được. Lăng Tiếu trong lòng quyết định nói, tâm tình của hắn cũng bởi vậy mà bị những lời này của Phượng Tiêm Vận mà thay đổi rồi. Dĩ nhiên, không phải nói hắn sẽ vì thế mà không khuyên các nàng tu luyện, mà tận lực để cho các nàng ít tham dự loại cuộc sống tranh đấu này mà thôi. Ban đêm bắt đầu đen rồi, xung quanh trở nên một mảnh đen nhánh. Trăng sáng tựa hồ biết kế tiếp có chuyện gì phát sinh mà ẩn nấp ở trong tầng mây một mực không đi ra ngoài. Thái Hà Nguyệt, Phượng Tiêm Vận, Cát Bối Hân, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi cùng Diệp Thủy Thanh, mấy người như đóa hoa nở rộ đi tới một góc vắng vẻ của hồ nước. Phía sau các nàng đi theo Kim Sắc Lang Vương, trên đầu Kim Sắc Lang Vương lại có một đầu lam sắc giao long phiên bản thu nhỏ. Bọn họ một lang một rồng bảo vệ cho các nàng. Linh thú cùng người không giống nhau, bọn họ cảm giác nhìn nhân loại không đồng dạng, cho nên không cần lo lắng bọn họ đối với chúng nữ háo sắc. Kỳ thật nếu không phải Diệp Thủy Thanh kia ở đây, Lăng Tiếu rất muốn đi cùng các nàng mấy người chơi đùa một phen. Mấy nữ nhân này đã là người của hắn, Thế nhưng hắn toàn chưa thử qua tư vị chăn lớn cùng ngủ, đến cùng là có bộ dáng như thế nào. Động tác của nữ nhân ở trên sinh hoạt hàng ngày đều là rất chậm, đi tắm rửa là một cái cư nhiên tốn hơn nửa canh giờ. Đang ở thời điểm Lăng Tiếu có chút không nhịn được lại truyền đến một tiếng kêu thét chói tai. Thanh âm cơ hồ phá vỡ tường không, xé rách đêm tối. Mọi người ở cách Lăng Tiếu không xa muốn động, nhưng Lăng Tiếu lại phân phó một tiếng. Các người ở nguyên tại chỗ, ta đi qua nhìn là được. Buồn cười, nữ nhân của mình sao có thể để cho nam nhân khác nhìn được. Hiện tại hắn lo lắng an nguy của nữ nhân, hoàn toàn không băn khoăn ở nơi này còn có một người không phải nữ nhân của hắn. Lăng Tiếu trong nháy mắt đến bên hồ, chúng nữ đang tắm, vội hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mấy nữ nhân kiều diễm lộ nửa người, Lăng Tiếu thiếu chút nữa từ trên bầu trời ngã xuống. Kinh diễm của mỹ nữ, dụ dỗ căn bản, không phải dùng ngôn từ có thể hình dung. Huống chi nữ tử nơi này đều là quốc sắc thiên hương. Đáy hồ có cổ quái, Thủy Thanh muội muội không biết bị thứ gì kéo xuống rồi. Thái Hà Nguyệt kêu lên. Lúc này chúng nữ rối rít từ trong đáy hồ bay ra, sau đó nhanh chóng phủ xiêm y. Ánh mắt Lăng Tiếu rơi vào trên người các nàng, cơ hồ quên mất việc chính mình cần phải làm rồi. Hắn chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên, nước mũi đỏ lòm phun ra ngoài. Phượng Tiêm Vận gắt giọng. Còn nhìn, mau đi cứu người. Lăng Tiếu dị thường khó khăn rời đi ánh mắt, quệt máu mũi, sau đó một đầu tiến vào bên trong hồ nước. Hồ nước bát mẻ để cho Lăng Tiếu trong nháy mắt khôi phục lại thanh minh. Lăng Tiếu lập tức lấy ra Tị Thủy Châu, nước ở hai bên hồ tự động tránh hắn ra. Lục nhãn của Lăng Tiếu trong nháy mắt tụ tập, hết thảy trong đáy hồ để cho hắn thấy đến cực kỳ rõ ràng, phảng phất một chút trở ngại cũng không có. Lăng Tiếu rất nhanh tìm được phương vị của Diệp Thủy Thanh, chỉ thấy nàng tự hồ bị thứ gì đó trói chặt, một mực cố gắng dãy giụa. Ánh mắt của nàng cực kỳ cuống quýt, tự hồ đều sắp điên lên rồi. Song Lăng Tiếu lại không chú ý tới hết thảy, hắn chỉ chú ý tới cỗ thân thể hoàn mỹ vô hạ của Diệp Thủy Thanh. Thánh nữ phong ngạo nhân đứng thẳng kia, hai điểm đỏ bừng tươi đẹp như hoa lan, da thịt trơn bóng như ngọc, eo nhỏ giống như mảnh liễu, bụng không có chút lồi nào, bụi cỏ thơm ngát thần bí, đùi đẹp mà tròn mập, không có một điểm nào không hiện ra vốn liếng kiểu diễm ngạo nhân của nàng. Lăng Tiếu đã có một thời gian ngắn, không có dính qua nữ sắc rồi. Tuy nói chúng nữ vẫn ở bên cạnh hắn, nhưng một mực đều đang không ngừng lên đường, căn bản không có thời gian thâu hoan. Hiện tại đột nhiên thấy tình cảnh nóng bỏng như vậy để cho Lăng Tiếu toàn thân nhiệt huyết sôi trào, máu mũi đỏ lòm, dừng lại một lần nữa, đã báo tối chảy ra. Tiểu đệ kia đã kiên quyết bành trướng lên cực lớn. Lúc này Diệp Thủy Thanh tự hồ đã nhận ra sự có mặt của Lăng Tiếu, ánh mắt cuống quýt nhìn về phía bên cạnh Lăng Tiếu, trong miệng mở ra tiếng la. Không ngờ nước lại vọt vào trong miệng, sặc đến nàng khó chịu không thôi. Mắt thấy Diệp Thủy Thanh bị vật kia kéo đi xa, Lăng Tiếu cho mình một cái tát. Đáng chết, lực ý chí của bản thiếu gia sao yếu ớt như thế được. Tiếp theo Lăng Tiếu liền lướt tới phương vị của Diệp Thủy Thanh. Chỉ thấy một cái lam sắc tử đàng đang trói bắp chân của nàng. Lăng Tiếu không chút do dự chém ra phong nhận đem lam đằng kia chặt đứt. Nhưng phong nhận kia, nhận đánh ở trên lam đằng lại không có bị chặt đứt. Lăng Tiếu lướt qua vẻ kinh ngạc, bất quá hắn không suy nghĩ nhiều vội đem Diệp Thủy Thanh ôm vào trong lồng ngực, phòng ngừa nàng bị kéo đi. Có Lăng Tiếu tới gần, nước quanh người Diệp Thủy Thanh từ từ tách ra. Diệp Thủy Thanh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thần sắc của nàng rất tái nhợt. Trong đôi mắt đẹp nhìn Lăng Tiếu lộ ra cảm kích, xen lẫn tức giận. Trong tay Lăng Tiếu nhiều ra một thanh băng hỏa kiếm nhẹ nhàng vung lên, lam đằng kia rốt cục bị chặt đứt. Ngươi không có chuyện gì đi. Lăng Tiếu nhẹ giọng hỏi. Hắn tạm lực đem ánh mắt của mình dịch chuyển đi, nhưng mà cảm thụ được hơi thương thân thể trên người kiều diễm bên cạnh, nam nhân đều khó có thể chịu được. Lăng Tiếu chỉ có thể vận chuyển linh lực băng thuộc tính khiến cho mình giữ tỉnh táo. Đổi lại là người khác chỉ sợ đều muốn tung mình đem Diệp Tỷ Thanh đè dưới người rồi. Ở trong lòng Lăng Tiếu thầm hô. Cả còn mẹ nó thật là một người tốt. Diệp Thủy Thanh vừa muốn nói chuyện, nhưng lại phun ra mấy ngụm nước trên mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng? Diệp Thủy Thanh nghiêm mặt quát lên. Lang sắc, còn không mau đỡ ta đi tới. Diệp Thủy Thanh hiện tại tâm đều muốn chết đã có, Lớn như vậy rồi còn lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Hơn nữa là giữa loại tình huống hoàn toàn trần trụi đối mặt, mà người nam nhân này lại là nam nhân nàng ghét. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi, ôm eo nhỏ Diệp Thủy Thanh liền hướng phía trên đi lên. Ra khỏi mặt nước, chúng nữ đều lo lắng đợi. Đợi hai người hạ xuống bên bờ lập tức đi qua. Thủy Thanh muội không sao chứ? Chúng nữ đồng tâm quan hỏi. Diệp Thủy Thanh không đếm xỉa tới chúng nữ, trong tay nhiều ra một bộ xiêm y đỏ mặt chui vào bên tùng lâm bên kia. Lúc này chúng nữ xoát một cái, đem ánh mắt rơi trên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu giơ giơ tay nói. Chuyện gì đều cũng không liên quan đến ta, ta chỉ là chịu trách nhiệm cứu người. Phu quân, người đang lo lắng cái gì, chúng ta lại cũng không trách tội người. Thầy Hà Nguyệt cười duyên nói. Đúng đấy, thật là tiện nghi cho cái lang sắc này rồi, dáng người của nhân gia Thủy Thanh muội muội thật là tốt, đến ta cũng cảm thấy động tâm. Vi Đại Nhi từ bên cạnh trêu ghẹo. Hai vị tỷ tỷ cũng đừng có cười thiếu gia ra mặt mỏng. Người nhìn hắn đều đỏ mặt rồi. Bạch Vũ Tích ở một bên giúp Lăng Tiếu nói. Trong lúc nhất thời chúng nữ đều phá lên cười. Tiếp theo, một đạo thanh âm khẽ kêu truyền ra. Dâm tặc chết tiệt, ta giết ngươi. Diệp Thủy Thanh mang theo tiên linh của nàng hướng Lăng Tiếu giết tới đây. Tiên linh tập quyển từng đạo thủy lãng, thủy tiên mãnh liệt mang theo sát ý nồng đậm. Lăng Tiếu quái khiếu một tiếng. Cô nàng chớ làm loạn. Nói xong lập tức xoay người bỏ trốn mất dạng. Bởi cái gọi là hảo nam nhân không đấu với nữ nhân, Lăng Tiếu hiện tại cũng không có thời gian cùng cô gái ngốc kia dây dưa. Hắn nhảy lên mấy cái liền chui vào sâu trong rừng, sau đó vận khởi lên tiềm tức công thu toàn bộ khí thế của mình, trốn trên một gốc cây đại thụ chọc trời. Đầu năm nay cứu người của mới bị đuổi giết, quả nhiên là năm hạn bất lợi à. Lăng Tiếu nằm trên cây thở dài nói, tiếp theo hắn lại mắng. Tiểu Long Tiểu Kim chết tiệt, một điểm hữu dụng cũng không có. Bất quá vừa nghĩ tới chẳng qua là ở phụ cận cảnh giới, phòng ngừa người khác tới tìm lén chúng nữ tắm rửa. Đối với dưới mặt nước có cái gì xảy ra, bọn họ cũng không có biện pháp. Lăng Tiếu không dành suy nghĩ nhiều như vậy, ở trên tàng cây bắt đầu nằm ngủ. Trong lúc mơ hồ Lăng Tiếu còn nghe được tiếng la mắng của Diệp Thủy Thanh. Xong nhưng hắn lại không biết, Diệp Thủy Thanh bởi vì truy tìm hắn mà lơi vào một loại nguy cơ khác. Nửa đêm Lăng Tiếu cảm giác được có người kêu gọi hắn. Thiếu gia người ở đâu? Phu quân, phu nhân tới tìm người. Thanh âm của tàn báo ở trong thức hải của hắn vang lên. Lăng Tiếu đánh một cái lạnh run từ trên cành cây tung mình nhảy xuống. Lăng Tiếu trở lại địa phương mọi người đóng trú, phát hiện tất cả mọi người đã tập trung lại nhìn nhau, nhìn dáng dấp có ít nhiều lo lắng. Các người tìm ta. Lăng Tiếu đi tới trước mặt mọi người hỏi. Phu quân, người đã chạy đi đâu? Còn Thủy Thanh muội muội đi đâu rồi? Thái Hằng Nguyệt lập tức tiến lên hỏi. Ta làm sao biết nàng đi đâu? Nàng có chân, chưa có trở về sao? Lăng Tiếu buông tay hỏi. Vi Lâm Nghiệp tức tới mức khẩn trương đi tới hỏi. Tiểu ca, người thật không thấy quê nữ nhà ta? Lăng Tiếu đàng hoàng đáp. Nàng mới vừa rồi truy sát ta, ta trốn trên tảng cây ngủ một giấc. Chẳng lẽ nàng chưa về? Sau khi Vi Lâm Nghiệp nghe xong nặng nề thở ra một tiếng nói. Nguy rồi, nàng khẳng định là lạc đường. Lăng Tiếu nghe lời này thì sốt ruột sửng sốt, có chút xem thường nói. Một người đã lớn như thế mà còn có thể lạc đường. Vi Lâm Nghiệp đáp. Tiểu ca có điều không biết, cháu gái kia của ta từ nhỏ cảm ứng phương hướng liền không tốt. Lạc đường là chuyện thường xảy ra, hiện tại lại là nửa đêm. Nàng chính mình vào rừng rậm muốn tìm đường sống trở lại sợ rằng không nói nữa, ta phải nhanh chóng đi tìm nàng. Vi Lâm Nghiệp hết sức lo lắng xông vào phương hướng mà Lăng Tiếu vừa mới đi ra. Nếu như lạc đường ở chỗ khác thì không tính, nhưng nơi này chính là ma huyệt vực, một khi gặp phải cao giai linh thú vậy thì thảm rồi. Tiếu, chúng ta cũng muốn đi tìm xem sao. Phượng Tiên Vận ở một bên lo lắng nói. Đúng vậy thiếu gia, Thủy Thanh muội muội đã không thấy một thời gian ngắn rồi, chúng ta cho là nàng đi cùng ngươi một chỗ. Bạch Vũ Tích nói. Chúng nữ là một bên khuyên Lăng Tiếu đi tìm người. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Nàng hẳn không đi được bao xa, muốn tìm nàng không khó, các người cũng đừng nóng vội. Lăng Tiếu nói một tiếng, lập tiếp xếp bằng ngồi xuống, tinh thần lực bắt đầu khuếch tán đi ra ngoài. Bất kỳ một người lạc đường nào tuyệt đối đều sẽ không chạy quá xa, khẳng định còn đang ở phụ cận di chuyển. Cho nên lấy năng lực cảm ứng cường đại của Lăng Tiếu ở trong phạm vi mấy ngàn thước có thể đem nàng tìm ra. Vốn Lăng Tiếu tưởng rằng có thể dễ dàng tìm được người, nhưng hắn tìm tòi hai lần lại không cảm ứng được khí tức tương ứng của Diệp Thủy Thanh. Chân mày của hắn không khỏi nhảy lên. Chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện? Các người trước vào không gian giới đi, chúng ta lập tức đi tìm nàng, tránh cho đến lúc nó lại lạc đường. Lăng Tiếu hướng về phía mọi người nói. Lăng Tiếu không muốn để cho người của mình tách ra truy tìm Diệp Thủy Thanh. Vạn nhất tìm tàn mắt, vậy phiền toái có thể to lắm. Hắn chỉ để lại Tàn Báo, Bại Gia Tử, còn lại đều vào không gian giới. Lăng Tiếu tin tưởng hai người bọn họ đều đã là người đầy đủ rồi, cho dù gặp phải cao gia linh thú cũng có năng lực tự vệ, những người khác thì không được. Lăng Tiếu mang theo Tàn Báo, Bại Gia Tử hướng phương hướng lúc trước của hắn ẩn nấp lướt tới. Trở lại thời điểm trước đó, Diệp Thủy Thanh đuổi theo Lăng Tiếu, nàng cơ hồ bị giận điên lên. Chính mình chưa bao giờ bị bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc qua thân thể, cư nhiên bị nam nhân mà mình ghét nhất nhìn cái sạch sẽ. Tuy nói hắn cứu nàng, nhưng nàng không thở ra một hơi, trong lòng thật khó chịu. Lăng Tiếu trốn đi rất nhanh, nàng cũng từ phía sau mau chóng đuổi theo. Nhưng nàng biết mình là một người không biết phân biệt phương hướng, hơn nữa lại là nửa đêm, một mảnh đen nhánh, tùng lâm dày đặc, muốn phân biệt phương hướng cơ hồ rất khó. Nàng đuổi theo phía sau một lúc lâu, không phát hiện Lăng Tiếu, tức giận tới mức dậm chân. Lúc ấy nàng còn chưa đuổi theo quá xa, thời điểm nàng muốn trở về phát hiện ra một gốc ngũ giai trung cấp linh thảo. Diệp Thủy Thanh cũng không biết có phải bị Lăng Tiếu làm cho tức choáng váng hay không, lại không suy nghĩ tới địa phương có loại linh thảo này, thường sẽ có linh thú cảnh giữ. Nàng không nhịn được đi qua ngắt lấy, cũng chính là lúc này một đầu linh thú hung hãn ở trong bóng tối trù ra. Diệp Thủy Thanh lúc này mới ý thức được mình lỗ mãng, nàng bị dọa đến hoa dung thất sắc, xoay người chạy trốn, tốc độ kia quả thật nhanh đến cực điểm. Song linh thú kia lại vượt ngoài tưởng tượng, không có truy kích. Có thể vì linh thảo của mình bị ngắt chưa lấy, nó một lần nữa biến mất trong bóng tối. Diệp Thủy Thanh cũng không biết linh thú kia không đuổi theo, nàng một mực chạy trốn, trốn đến ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Trên đường còn kinh động đến những linh thú khác, bị dọa đến nàng thật giống như chim sợ cành cong trốn đến xa hơn. Cuối cùng nàng mệt mỏi không chịu được, lúc dừng lại nghỉ ngơi biết mình thật giống như đã đi nhầm phương hướng. Nàng bắt đầu kinh hoàng rồi, nhìn đêm đen nhánh, nàng không biết nên đi như thế nào mới trở về chỗ của mọi người. Ta lại lạc đường. Trong mỹ mâu của Diệp Thủy Thanh nhộn nhạo hơi nước, tiên linh trong tay nàng dùng sức vung lên. Mấy cây cự thụ ở phụ cận lập tức ngã rạp. Dâm tặc chết tiệt, lần sau gặp lại được ngươi, nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Thủy Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cảm thấy nếu như không phải Lăng Tiếu, nàng mới sẽ không bị lạc đường. Trong nội tâm của nàng đối với Lăng Tiếu càng thêm oán hận rồi. Vừa lúc đó trong bóng tối vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Huynh đệ, ngươi nói chúng ta hôm nay gặp được vận khí đặc biệt tốt hay không? Đầu tiên là tìm được lôi hạ đạc của Ma Hoàng Hoa. Hiện tại có một mỹ nhân đưa tới cửa. Quả nhiên là vận may va vào đầu. Không tệ, cô nàng này thật đúng là đúng giờ. Thực lực còn giống như không tệ, không biết là trên người trước, người trước hay là ta trước. Một giọng nói khác phá lên cười. Người nào? Đi ra cho ta. Diệp Thủy Thanh khẽ hô một tiếng lập tức cảnh giác. Cùng lúc đó, nàng lấy ra một viên hồi khí đan nhanh chóng ăn vào. Lúc hai người từ trong bóng tối đi ra, hai người này bộ dáng dị thường khó coi. Một người mù một mắt, môi đặc biệt dày, giống như là miệng của một con vịt. Mắt cũng là mảnh như sợi chỉ, làm cho người ta cảm giác ác tâm vô cùng. Tên còn lại đầu trọc, tuy nhiên lại dài ra mấy cái lông. Thoạt nhìn rất kỳ quái, mà trên mặt của hắn có một đạo đao ba rất dài, một mực kéo dài cho đến cổ. Một khuôn mặt dữ tợn người nào nhìn cũng không có cảm giác, không khỏi sợ hãi. Thực lực hai người này cũng không yếu, một người là cao cấp vương giai, tên còn lại là trung cấp vương giai. Sau khi Diệp Thủy Thanh thấy rõ bọn họ cơ hồ muốn nôn ra tại tràng, Cả đời này, người khó coi nàng thấy nhiều, nhưng còn chưa từng thấy người khó coi như hai người này. À! Diệp Thủy Thanh đầu tiên là quái khiếu kêu lên một tiếng, tiếp theo xoay người bỏ chạy. Người trốn được không? Độc Nhãn nam tử kia âm hờn cười một tiếng, thân hình lướt tới, nhanh chóng ngăn trước mặt Diệp Thủy Thanh. Độc Nhãn nam nhân này có thể chất phong thuộc tính. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thủy Thanh nắm tiên linh trong tay thật chặt, lùi về phía sau một bước kêu lên. Tốt, chúng ta liền đợi người đến không khách khí đây. Cũng không biết đợi lát nữa người nào đối với người nào không khách khí. Độc Nhãn nam nhân lộ ra cái ánh mắt tham lam nồng đậm nói. Gã có một vết sẹo do chém kia cũng từ phía sau đi tới. Hai người một trước một sau đem Diệp Thủy Thanh ngăn chặn. Diệp Thủy Thanh tự nhiên biết hai nam nhân xấu ở trước mặt này đều không có hảo ý. Nàng quyết định tiên phát chế nhân. Tiên linh trong tay nàng giống như xà độc hướng manh nam nhân kia đập quyển mà tới. Trong tay của Độc Nhãn nam tử cũng nhiều ra một thanh trường thương, nghênh đón Diệp Thủy Thanh. Gã có vết sẹo do đao chém kia vẫn không nhúc nhích. Hắn rất tin huynh đệ của mình có thể đem con bé kia bắt giữ. Song bọn họ đúng là đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Diệp Thủy Thanh. Tiên liên cùng với trường thương vừa chạm vào nhau, tứ giai trường thương lập tức đã bị xoắn gãy, mà Độc Nhãn nam nhân kia cũng hung hăng bị quét một tiên. Hắn phát ra một tiếng kêu hét thảm, bay ra ngoài. Gã có vết sẹo đao chém kia lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tiếp theo lộ ra khí thế cường đại, trong tay liên tục đánh ra hai đạo linh lực kim duệ. Diệp Thủy Thanh xoay người lại ngăn cản, tiên linh đung đưa ra từng bọt sóng vô cùng. Ầm. Diệp Thủy Thanh tuy có linh khí trợ giúp, nhưng mà thực lực lại không lợi hại bằng nam nhân có vết sẹo do đao chém kia, bị chấn nhã lui ra ngoài. Độc Nhãn nam nhân kia chịu đựng đau đớn, trong tay bổ ra mấy đạo phong nhận đem Diệp Thủy Thanh cản lại. Độc Nhãn nam nhân sờ vết thương trên hông, liếm môi giải nói. Tối nay ông nhất định phải hảo chịu đãi người. Độc Nhãn nam nhân độc nộ rồi, hắn đem phong thuộc tính đề thăng tới cực hạn. Diệp Thủy Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, Độc Nhãn nam nhân kia đã đến trước người của nàng. Nàng vừa định đem ra chiêu đem Độc Nhãn nam nhân kia đánh gục, nhưng nhân ra lại trước một bước nắm được cổ tay của nàng cướp linh tiền. Bất quá Độc Nhãn nam nhân kia cũng phải trả giá thật nhiều, hắn bị Diệp Thủy Thanh đánh một chưởng lên ngực bay ra ngoài. Gã có vết sẹo do đao chém nhân cơ hội lướt đến phía sau Diệp Thủy Thanh, một chưởng đánh trên lưng của nàng. Phốc! Diệp Thủy Thanh thổ ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra thật xa hôn mê bất tỉnh. Gã có vết sẹo do đao chém, không tiếp tục truy đuổi Diệp Thủy Thanh, mà ở bên cạnh huynh đệ của mình hỏi. Không sao chứ? Độc Nhãn nam nhân kia khó khăn bò dậy nói. Còn chưa chết. Bất quá cô nàng này ngươi trước hết phải để cho ta lên. Được, bất quá. Trước hết để cho nàng biết điều một chút ở lại đó. Gã có vết sẹo do đao chém cười đáp một tiếng, tiếp theo đi tới đem đan điền của Diệp Thủy Thanh phong tỏa để ngừa nàng chạy trốn. Độc Nhãn nam tử kia ăn vào chữa thương đan dược, trải qua hơn nửa canh giờ khôi phục, thần sắc cuối cùng tốt hơn nhiều. Hắn đứng lên đi tới trước mặt Diệp Thủy Thanh, vỗ gương mặt của nàng đem chuẩn bị tỉnh lại. Diệp Thủy Thanh mở mắt, thấy Độc Nhãn nam nhân kia thì lộ ra vẻ hoảng sợ vạn phần. Nàng muốn phản kháng nhưng kinh ngạc phát hiện mình không có lực lượng. Cô nàng, chớ lộn xộn, đan điền của ngươi đã bị ta phong bế. Tiếp theo, hào hầu hạ bản đại gia đi. Độc Nhãn nam tử tràn đầy dục vọng vô hạn nhìn chăm chăm vào Diệp Thủy Thanh nói. Tiếp theo, thân thể của hắn chấn động, quần áo toàn thân hóa làm hư vô. Một thân gia tịnh dữ tợn của nam nhân Độc Nhãn hiển lộ ra trước mặt Diệp Thủy Thanh. Diệp Thủy Thanh quái khiếu một tiếng, cơ hồ đều muốn nhất đi rồi. Nơi đó của ta có phải rất lớn hay không? Đợi lát nữa nhất định để cho ngươi kêu được càng lên tốt lớn rồi. Độc Nhãn nam nhân hết sức đắc ý cười nói. Nữ nhân càng kêu la, nam nhân càng hứng khởi. Ba đạo nam nhân ở không xa thúc giục. Nhanh một chút, lão tử cũng muốn tiết hỏa. Yên tâm, Chỉ là không biết sau khi chờ ta thoải mái, cô nàng này còn có khí lực ứng phó với người hay không? Độc nhãn nam tử hèn mọn đáp. Sau một khắc, hắn hướng Diệp Thị Thanh chụp một trái, đem một thân tơ lụa của Diệp Thị Thanh xé nát rồi. Da thịt trơn bóng như ngọc kia của Diệp Thị Thanh hiện ra ngoài, để cho độc nhãn nam nhân càng thêm hưng phấn. Nước mắt của Diệp Thị Thanh không biết đã chảy bao nhiêu, nàng muốn kháng cự, nhưng một chút khí lực đều không có. Nàng tình nguyện chết cũng không muốn bị người ta ô nhục. Mắt thấy Diệp Thị Thanh sắp bị độc nhãn nam tử kia xé hết quần áo, một đạo thanh âm u lãnh truyền ra. Cầm thú, người đi chết đi. Người nào? Độc nhãn nam tử ngưng động tác, phòng bị lên. Sau một khắc, trước mặt hắn đánh tới một trận kinh phong, hắn còn không thấy rõ là ai, chỉ cảm thấy hạ thân của mình hung hăng bị đá một cước. À! Độc nhãn nam tử ôm hạ thân phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, cả người ngã trên mặt đất quay cuồng. Mạnh căn của hắn đã bị một cước của người ta đá gãy rồi. Gã có vết sẹo do đao chém ở không xa nhanh chóng làm ra phản ứng nhanh nhất. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một chuôi đại đao, một trận hỏa quang lóng lánh hướng người tới chém đến. Không biết tự lượng sức. Người tới hừ nhạt một tiếng căn bản, không có động. Mình xin phép nghỉ ở đây tập này. Hiện giờ là đang mất giọng rồi, quý vị và bạn thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.